Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ở Bắc Thành vẫn rất khô ráo. Nếu không nhờ Cố Thanh Hàn đã mua mấy hộp kem dưỡng da và dầu sò ở kinh thị, có lẽ làn da nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc đã bị lạnh đến nứt nẻ rồi. Cố Thanh Hàn nhận lấy cốc trà mà Ôn Noãn đưa cho. Nhấp một ngụm, rồi nắm lấy tay Ôn Noãn. Cười nói, ân ân, em xem đi, có gì cần mua thì cứ mua. Đừng ngại, sau Tết, có vài phiếu mua hàng phát xuống dưới. Cố Thanh Hàn đều đưa hết cho Ôn Noãn. Nhân tiện, cô cũng chưa đi trấn. Có Thanh Lan cùng đi chơi cũng tiện. Ôn Noãn nhìn anh, chờ đợi hỏi, vậy anh có đi không? Không phải anh từng nói muốn chụp một bức ảnh gia đình sao? Vừa lúc Thanh Lan cũng ở đây, chúng ta cùng Nhạc Nhạc chụp một bức, rồi cũng có thể chụp một bức cùng Thanh Lan nữa. Ôn Noãn nhớ lại, Cố Thanh Hàn chưa từng có một bức ảnh gia đình. Trước đây trong nhà, ông nội có để vài tấm ảnh, nhưng hầu như chỉ có Cố Thanh Tùng và Triệu Ngũ Châu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com/315.html. Cố Thanh Hàn cũng có một bức ảnh, nhưng đó là khi anh mới nhập ngũ. Tấm ảnh đã cũ và phai màu, chẳng còn nhìn rõ được khuôn mặt của anh thời trẻ. Sau khi đến Bắc Thành, cô cũng từng muốn tìm hiểu về những tấm ảnh của những người đàn ông trong quân đội. Nhưng anh lại không có một bức ảnh nào chụp riêng. Tất cả đều là ảnh chụp chung với đồng đội. Ôn Noãn bỗng nhận ra, việc chụp ảnh thật sự quý giá biết bao. Trước đây, cô không thích chụp ảnh, cũng chẳng thích tham gia các buổi xã giao. Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy việc có cơ hội ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống là vô cùng quý giá. Cô rất thường nghĩ đến việc ghi lại những khoảnh khắc Nhạc Nhạc lớn lên. Nhưng đầu năm nay, máy ảnh vẫn là một thứ xa xỉ phẩm. Nếu muốn chụp ảnh thì phải ra trấn để vào tiệm ảnh. Thật là không tiện chút nào. Cách chương.